Những bình luận hay trên Weibo, top comment Weibo. Chương 219, chuyện về anh người yêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyện về anh người yêu. 1. Cấp 3, hai đứa ngồi chung bàn. Mẹ mình là giáo viên môn Anh. Một lần mẹ gọi anh ấy đứng lên trả lời, anh chàng nhìn mình cầu cứu, mình mới bảo, mẹ thử tài anh đó. Anh chàng bèn đáp dõng dạc, thưa mẹ con không biết ạ. 2. Anh người yêu đi phỏng vấn, người ta hỏi, hồ sơ có viết cậu tính nhẩm rất nhanh, vậy tôi đố cậu 37 x 92 bằng bao nhiêu? Chàng ta đáp tức thì, 350. Người kia lắc đầu bảo, sai rồi. Người yêu mình mới đáp nhưng trả lời rất nhanh phải không ạ? 3. Có lần sinh nhật người yêu bảo muốn tặng mình thứ quan trọng nhất của anh ấy, mở hộp quà ra thì thấy chiếc cúp đôi giày vàng giải bóng thiếu nhi toàn thành phố. 4. Thời gian trôi qua nhanh thật, tự dưng anh than thở gì thế? Em nhìn cô mặc váy xanh kia mà xem, cách đây một phút khi cô ấy đứng đầu đường bên kia anh nghĩ cô ấy chỉ 20 tuổi, vậy mà cô ấy bước đến gần thì trông đã như 40 tuổi rồi. 5. Có lần cãi nhau, bạn trai mình nhờ bạn thân của anh ấy đến hỏi mình là, hết giận chưa? Bị em giận nó suy sụp không ra khỏi nhà nổi. 6. Mỗi lần đến tháng em lại cáu gắt với anh, em có bao giờ nghĩ đến? Nói tiếp đi, đang nghe đây. Thực ra đánh anh cũng được nữa là. 7. Mai em sẽ giới thiệu anh với lũ bạn thân, em đang nghĩ không biết nên làm thế nào để mọi người nhanh chóng gần gũi. Dù họ chơi phỏm là xong. 8. Anh có nhớ em không? Không, hừ, nhưng con trai mẹ anh nhớ em. Không phải anh là con một hả? Đúng rồi. 9. Qua nhà hắn chơi, cún cưng nhà hắn lao vào liếm má mình tới tấp, mình hoảng hốt chống cự, hắn đứng nhìn cười bảo, đúng là tâm linh tương thông mà, chủ muốn gì tớ biết tuốt. 10. Sao sáng nào em cũng ăn bánh mì trứng thế? Lũ gà mái chắc phải thù em lắm. 11. Em càng ngày càng xinh hơn. Mồm miệng ngọt thế, cho em nếm thử đó. 12. Nhà tôi mở tiệm hoa, đối diện nhà tôi cũng là một tiệm hoa, hai bên có thể coi là đối thủ cạnh tranh. Sinh nhật tôi, hắn đặt bó hoa to đùng của nhà đối diện mang sang tặng tôi. 13. Mình là bạn bè mà. Tôi lý nhí từ chối, hắn bèn thơm vào má tôi rồi bảo, thì từ giờ không là bạn bè nữa, em đồng ý chứ. 14. Cho anh ôm em nhé, nếu không được thì chốc nữa anh hỏi lại vậy. 15. Lần đầu gặp em, anh có ấn tượng gì không? Anh nghĩ rằng em là một bản nhạc có đoạn dạo đầu thú vị. Là sao, em xinh, làm anh muốn tìm hiểu nhiều hơn. 16. Trong cuộc thi hùng biện đối kháng, chủ đề là thi hùng biện có ý nghĩa hay không, người yêu tôi ở bên phản đối quan điểm. Bên ủng hộ quan điểm chuẩn bị đâu vào đấy, bước lên sân khấu chờ cả nửa tiếng cũng không thấy đội của người yêu tôi xuất hiện. Tôi gọi điện hỏi, anh ấy bảo, bọn anh không ra sân khấu vì thi hùng biện chả có tí ý nghĩa gì sất, ha ha. 17. Bạn trai qua nhà đón đi chơi, gặp bố tôi trước cửa, hắn lễ phép nói, bác cho con đưa em đi lượn phố chút ạ, nguồn FB Kim Duong. Cách chương.